Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2305, danh chấn thiên hạ 2, góc truyện audio.com. Hắn dương mắt lên nhìn, ngóng nhìn về phía trước, rầm ào ào, trong đám người chen chúc phía trước một mảnh xôn xao, lập tức liền mở ra một con đường, không ai dám dừng lại trước ánh mắt của hắn cả. Toàn thành yên tĩnh, tất cả đều im im lặng lặng nhìn qua. Ở giữa thiên địa thành trì to như vậy, một mảnh rực rỡ, giờ tựa hồ chỉ còn lại hai đạo thân ảnh. Tốt tốt tốt. Liên tiếp nói ra ba chữ tốt, sắc mặt Đường Khánh tái nhợt, lạnh giọng nói. Lấn thành Hồng Nguyệt ta không người sao, lão phu liền tự mình ra tay bắt lấy ngươi vậy. Tên cường giả võ đế cửu tinh trước kia chính là nguyên lão tứ cực môn, vậy mà không tiếp được một chiêu của Lý Vân Tiêu. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ, kẻ này đã trưởng thành đến tình trạng khiến ngươi cực kỳ sợ hãi, thiên hạ hôm nay ngoại trừ võ đế cửu tinh đỉnh phong ra, không ai có thể áp chế được hắn nữa. Hắn ngoại trừ tức giận ra, trong lòng cũng chợt sinh ra cảm giác hối tiếc, lúc trước vì sao không dốc toàn lực giết kẻ này, hôm nay cuối cùng lại phải ăn quả đắng. Thân thể Lý Vân Tiêu trì trệ, cảm nhận cương phong phả tới sau lưng, thổi khiến thiên địa biến sắc, đám người đứng xem bốn phía đều nghiêng ngả. Nhưng hắn chỉ trì trệ, liền nắm tay Khương Nhược Băng tiếp tục đi thẳng tới trước, phảng phất như đặt mình trong chỗ không người vậy. Mọi người đều biến sắc kinh hãi vì sự to gan và cuồng vọng của Lý Vân Tiêu. Đường Khánh ra tay, mặc dù là lục đại tông chủ khác cũng không dám ngạo nghễ bỏ qua như thế. Trong lớp trẻ, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, ngoại trừ kinh hãi ra, còn có một loại cảm giác thất bại thật sâu. Trong đạo thanh ảnh điều hưu kia, đến cùng là một loại cuồng quyến phóng khoáng như thế nào, một loại phong lưu tiêu sái như thế nào chứ? Ngay cả là núi đao biển lửa, ngay cả là đầm rồng hang hồ, ngay cả là đối địch với thiên hạ, hắn cũng chưa từng nhíu mày lấy một cái. Ngoại trừ Đường Khánh đánh ra cương phong, toàn trong thành không có một chút âm thanh, tất cả đều im lặng nhìn qua. Sau chuyện lần này, vô luận sinh tử, thiếu niên khoan thai này chắc chắn sẽ danh chấn thiên hạ. Trong mọi người, sắc mặt khó coi nhất chính là Lý Dật, không chỉ có một mảnh xám trắng, trong đôi mắt càng là tĩnh mịch không có sinh cơ, mười ngón cắm chặt vào thịt. Vào thời khắc này, hắn rốt cục hiểu rõ, chênh lệch giữa hai người xa xa không chỉ đơn giản là tu vị. Chênh lệch chính là khí khái, mặc dù ngàn vạn người cũng không để ý, ngạo khí bế nghĩa thiên hạ và vẻ điềm nhiên tiếu ngạo trời xanh. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn giống như nhất phái tông sư vậy. Lý Dật tuyệt vọng nhìn bóng lưng đang dần dần bước đi kia, cũng như con đường của hai người bọn họ chỉ sẽ càng ngày càng xa, mặc hắn cố gắng như thế nào, cũng cuối cũng không thể đuổi kịp. Hảo khí phách, nhưng ngươi thật vô lễ như thế sao? Đường Khánh đánh tới một trường, trên quảng trường vô số bóng kim đang chập chờn, đầy trời đủ loại hoa nhảy múa, một mảnh lưu ly xa hoa. Lý Vân Tiêu thần sắc ung dung, cười nói, Đường Khánh đại lão gia cứ làm thương nhân của ngươi là được rồi, vì sao phải nhúng chàm thiên hạ. Thực lực của ngươi không tệ, đáng tiếc đối thủ không phải ta, nếu hôm nay ngươi có thể không chết, ngày khác ta lại đến lấy đầu trên cổ ngươi. Hắn quay người mà cười, không hề để ý tới, tiếp tục nắm tay Khương Nhược Băng đi về phía trước. Tất cả mọi người đều, góc truyện audio.com, lấy làm kinh ngạc, ở trong thành Hồng Nguyệt phát ngôn bừa bãi rằng ngày khác lấy đầu trên cổ thành chủ thành Hồng Nguyệt, lời nói ngông cuồng đến cực điểm như thế, ai dám nói bậy. Đường Khánh tức giận dị thường, bỗng nhiên một cổ cương phong vô cùng cuồng mãnh xoáy đến. Ở sau lưng Lý Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện một bóng người màu xám. Người nọ trường pháp tung bay, năm ngón tay đóng mở, một mảnh dị tượng hiển hiện. Thiên quang vân ảnh, một đạo hằng hà rơi thẳng cửu thiên. Ầm ầm, hai đạo trường lực đụng nhau, kinh thiên động địa, toàn bộ hoàn vũ nghiền nát, ban ngày ban mặt lập tức lâm vào một mảnh lờ mờ. Tất cả lụa hoa đều nát bấy, mảng lớn kim đăng bị trường phong dập tắt, chỉ còn lại 16 cái đèn lồng lớn màu đỏ còn phiêu phù trên không, thoáng cái trở nên cực kỳ chói mắt. Hữu phượng lai nghi, hồng hương lục ngọc, hành chỉ thanh phân, hạnh liêm tại vọng, 16 chữ dưới ánh đèn như rồng bay phượng múa, một mảnh rực rỡ. Tay Hàn Quân Đình đột nhiên run rẩy thoáng một phát, hoảng sợ nhìn qua đạo thân ảnh sắc mặt lạnh như băng kia, tay phải bụng lấy đôi môi, sợ mình kinh hô lên. Trên một lầu các cách đó mấy trăm trượng, ánh mắt Ninh Khả Vân trầm xuống, cả kinh nói. Sao lại là hắn? Ninh Khả Vi vẫn là một thân áo đen, chỉ có điều mũ đã gỡ xuống, lộ ra đầu đầy tóc bạc như tuyết, kinh ngạc nói. Người này có chút quen mặt, lại nhất thời nhớ không ra nổi. Ninh Khả Vân sau giật mình ngắn ngủi, trong mắt chớp động lên vẻ hồ nghi, giải thích nói. Nếu là 20 năm trước, phụ thân tất nhiên đã nghe qua danh tiếng người này, coi như là một đời nhân tài kiệt xuất rồi. Đáng tiếc trận chiến trên hàng tuyết phong thần tiêu cung, bị hủy cả đời. Ninh Khả Vi nhíu hai mắt lại, nói. Ta nhớ ra rồi, một chiêu vừa rồi của Loan Quân Hạo chính là hằng hà đại thủ ấn, quả thật uy lực vô cùng, Đường Khánh phiền toái rồi. Khó trách Lý Vân Tiêu không ó sợ hãi, thì ra có chỗ dựa mạnh mẽ như vậy. Ninh Khả Vân mặt mũi tràn đầy hồ nghi nói. Thật sự là kỳ quái, Loan Quân Hạo năm đó rất sợ chết, khóc cầu cung chủ đại nhân cứu hắn, cả đời cống hiến vì thần Tiêu Cung. Giờ phút này lẽ ra nên thủ hộ bên người Quân Đình mới đúng, hiện giờ sao lại đi cùng Lý Vân Tiêu? Chẳng lẽ Quân Đình có chuyện gạt ta? Trên mặt nàng hiện lên một tia lãnh sắc tựa hồ cực kỳ không thoải mái. Ninh Khả Vi khẽ cười nói. Ta đối với người này cũng không rõ lắm, nếu là người sợ chết như thế, phụng dưỡng nhiều chủ cũng chẳng có gì lạ cả. Đáng tiếc cho thiên phú võ đạo của ngươi này, không có cường giả chi tâm, cuối cùng không cách nào tiến thêm được nữa. Ninh Khả Vân có chút bất mãn, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, lạnh lùng nói. Có Loan Quân Hạo ra tay, Đường Khánh sợ rằng phiền toái. Phụ thân chẳng lẽ cứ nhìn Lý Vân Tiêu kiêu ngạo rời đi vậy sao? Nếu thế cũng quá mất uy phong của Thành Hồng Nguyệt rồi. Ninh Khả Vi lạnh nhạt nói. Cứ xem thử đi, ngươi cũng quá coi thường Đường Khánh rồi. Nếu chỉ có chút bổn sự ấy, hắn sao có thể làm chủ Thành Hồng Nguyệt được? Ninh Khả Vân suy nghĩ cũng không lên tiếng nữa, hai mắt trông về phía xa. Trên quảng trường một mảnh hỗn loạn, Đường Khánh giận dữ quát. Người đến là người phương nào, có thể tiếp được một trường của hắn tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Thiên hạ quần hào cũng nhao nhao chú mục nhìn lại, lộ ra vẻ mặt. Loan Quân Hạo sắc mặt chất phác tựa hồ không muốn. Góc truyện audio.com nói chuyện quá nhiều chỉ hừ một tiếng, gương mặt Đường Khánh cơ hồ vặn vẹo thành đoàn quát. Các hạ thật sự muốn đối địch với Thành Hồng Nguyệt sao? Cách chương.